hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, gội đầu, chương 826, gội đầu Trần Huệ cấp Leonid cắt qua tóc lúc sau, dùng Bạch Vi chuẩn bị rượu, tỉ mỉ tẩy hắn dâu Somersil đại khái là còn quá kích thích. Những cái đó tiểu sâu toàn bộ bò ra tới, dùng lược cùng khăn lông nhẹ nhàng một loát, liền toàn tẩy rớt, này phương pháp dùng được. Đỗ Lai gặp trạng hỏi Bạch Vi, còn có rượu không? Ta cũng tẩy tẩy có, Bạch Vi nói. Nhưng là, cái này nếu trực tiếp dùng để gội đầu, sẽ tương đối lạnh, tẩy xong lúc sau phải chú ý giữ ấm mơ siêu, Đỗ Lai. Ân, đã biết, Bạch Vi tiến lều trại, mở ra thú bông phòng kêu thừa lão sư đi lấy rượu. Nàng có rất nhiều rượu, dương rượu rượu trắng bia cái gì rượu đều có. Liên tính dùng để tắm rửa cũng tuyệt đối đủ dùng. A Toa Lợi Na cùng Thẩm Mặc cũng các muốn một lọ rượu mạnh. Bọn họ đầu tóc đều không dài. Dùng rượu tẩy quá, lại dùng nước lạnh xúc rửa. Ngồi ở đống lửa bên cạnh nướng, đảo cũng sẽ không quá lạnh. Thẩm Mặc nướng tóc thời điểm, Bạch Vi ngồi ở hắn bên người. Nhắm mắt lại, lẳng lặng dựa vào hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại gia ngồi vây quanh ở đống lửa trước, không khí có vẻ nặng nề. Đỗ Lai nhìn quét một vòng, ánh mắt ngừng ở Trần Huệ trên người. Hỏi nàng, trên người của ngươi phát hiện con giận không có. Trần Huệ ngẩn người, không có, Leonid lười biếng cắm thanh nói. Ta cùng A Toa Lợi Na cùng nhau giúp nàng xem qua. Sạch sẽ thật sự, tóc quần áo một con giận cũng không có, A Toa Lợi Na đâu. Đỗ Lai hỏi, có một ít, đại khái hơn 10 chỉ đi, A Toa Lợi Na gãi gãi nửa làm nửa ướt đầu tóc. Có cái gì vấn đề sao? Đỗ Lai nói, không có gì, ta hoài nghi chỉ có công kích quá đầu châu quái người. Trên người mới có thể xuất hiện con giận, lây bệnh tính cũng không giống như cường. Nếu không vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta nên bị mấy người kia lây bệnh, nói như vậy nói. Giống như xác thật như vậy, Leonid nhìn về phía Bạch Vi. Trên người nàng cũng không có gì con giận, liền hai ba chỉ đi. Là bởi vì dùng chính là con thỏ gián tiếp công kích sao? Bạch Vi nhắm mắt lại, không lên tiếng, Thẩm Mặc rũ mắt xem nàng trong chốc lát, thấp giọng trả lời, nàng ngủ rồi, mọi người đều sừng sốt hạ. Leonid lười nhác vươn vai, hành a, có thể ngủ được. Thuyết Minh trong lòng không hoảng hốt, Thuyết Minh như thế nào rời đi nơi này, nàng trong lòng đã hiểu rõ. Hô, ta cũng đi ngủ, Đỗ Lai đi theo đứng dậy, ta cũng đi nghỉ ngơi, A Toa Lợi Na nhìn xem Leonid. Lại nhìn xem Đỗ Lai, trần chờ hỏi, bất an bài gác đêm sao? Không có gì nhưng thủ, Đỗ Lai nói, chúng ta bất động, đầu châu quái liền sẽ không động. Kia hai tên gia hỏa cũng dùng dây thừng trói lại tới. An toàn, Thẩm Mặc khom lưng đem Bạch Vi bế lên. Nhàn nhạt nói, ta mang nàng hồi lều trại nghỉ ngơi, Bạch Vi hơi chút tỉnh tỉnh. Phát giác chính mình ở Thẩm Mặc trong lòng ngực, liền an tâm tiếp tục ngủ. Thẩm Mặc đem nàng bỏ vào lều trại, chính mình nửa quỳ chậm rãi ra bên ngoài lui. Bạch Vi như có cảm giác. Chờ mình, chân nhỏ câu lấy hắn ra bên ngoài lui cánh tay, thanh âm hàm hồ hỏi, ngươi đi đâu a? Ta đi ra ngoài ngủ, Thẩm Mặc trả lời. Bạch Vi thức khắc thanh tỉnh, một lan long lóc ngồi dậy, nhìn Thẩm Mặc, vì cái gì nha? Thẩm Mặc nhẹ nhàng nhấp môi, nói, ta trên người có con giận ta lại không chê. Bạch Vi bò lại đây, dùng sức ôm lấy Thẩm Mặc cánh tay, lại nói. Đỗ Lai vừa rồi không phải nói sao, cái này sẽ không lây bệnh. Thẩm Mặc lẳng lặng nhìn nàng, không nói chuyện, Bạch Vi đoan trang hắn biểu tình, tổng cảm thấy hắn có chút không thích hợp, nàng càng dùng sức ôm Thẩm Mặc cánh tay, sợ hắn chạy, lại nói, bên ngoài lại không có dư thừa cái đệm cung túi ngủ. Ngươi muốn đi đâu nhi ngủ? Nàng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nhẹ giọng nói, ta muốn ngươi lưu lại ngủ. Tấu chương xong, hết chương.